Chương 1861, hủy diệt phong bạo. Ngươi là ai? Phương Thần có thể cảm giác được, trên người người này khí tức hủy diệt, phi thường dọa người. Hủy diệt thần vương đứng tại Phương Thần sau lưng kiếm trận thần hoàng, hơi kinh ngạc nói. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Trước đó, là hắn biết lục đại quy tắc thần vương, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu gặp cùng mình trùng tên hủy diệt thần vương. Nắm thật chặt trong tay tinh nhận kiếm, Phương Thần liếm liếm đôi môi khô khốc, hắn biết rõ tiếp xuống tất nhiên sẽ có một trận đại chiến kịch liệt. Đối phương là hủy diệt thần vương, lục đại quy tắc thần vương một trong. Phóng nhãn thần giới, vô số thần vương bên trong đứng đầu nhất cường giả, thực lực thẳng bức thần hoàng cảnh. Loại này cường giả, Phương Thần cũng không dám khinh thường. Tốc chiến tốc thắng, sau đó cơi truyền tống trận rời đi nơi đây. Phương Thần âm thầm thầm nghĩ. Hủy diệt thần vương nhìn chằm chằm Phương Thần, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Hắn có thể cảm giác được trên người đối phương thần vương khí tức, cũng không phải là rất nồng nặc, thậm chí đều không thể để hắn cảm giác được kiềm chế. Tương phản, tại phía sau hắn lao đầu kia, tựa hồ rất mạnh. Thúc thủ chịu trói đi. Hủy diệt thần vương no y không có khả năng. Phương Thần lạnh như băng nói. Vậy liền đừng trách ta không khách khí. Hủy diệt thần vương không còn nói nhảm, bàn tay trong hư không một chảo, lập tức mênh mông hủy diệt quy tắc chi lực, bị hắn nắm trong tay. Âm ấm bị hủy diệt thần vương nắm trong tay hủy diệt quy tắc chi lực, hóa thành một cái hủy diệt quang đoàn, đông nhiên đánh phía Phương Thần. Thái cổ luyện thần quyết. Phương Thần không chút do dự, thi triển ra thái cổ luyện thần quyết hủy diệt kiếm chiêu. Hai đại hủy diệt hệ công kích, kịch liệt đụng vào nhau. Năng lượng ba động khủng bố, trực tiếp đem phụ cận một vài thiên thần lật tung. Thần vương cường giả đại chiến, kinh động đến toàn bộ Hắc Kiếm Thành. Tất cả thiên thần, đều ở phía xa nhìn chăm chú lên nơi này. Cái kia áo đen thần vương, tựa hồ là hủy diệt thần vương. Chơi ạ, hủy diệt thần vương thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hắn thế mà đến chúng ta Hắc Kiếm Thành. Kẻ này đến cùng là ai, lại dám đắc tội hủy diệt thần vương, dám cùng hủy diệt thần vương khiêu chiến thần vương. Chẳng lẽ hắn là cái khác ngũ đại quy tắc thần vương sao? Trong lúc nhất thời, Hắc Kiếm Thành nội, ồn ào thanh âm, bên tai không dứt. Lòng của mọi người bên trong chấn động, đều bị hủy diệt thần vương công kích chấn kinh. Trước truyền tống trận, hủy diệt thần vương nhìn chăm chú Phương Thần, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi lại là một vị hủy diệt hệ kiếm tu. Hủy diệt thần vương lạnh nhạt nói ra, trách không được Long Kiếm bọn người hội đưa tại trên tay của ngươi, bọn hắn chết không oan. Thực lực của ngươi, đủ để cho ta toàn lực xuất thủ. Hủy diệt thần vương, ngươi không phải Nam Lăng kiếm cung người, vì sao muốn thay tử vong thần đế xuất thủ? Phương Thần hỏi. Có trọng yếu không đúng vậy à, tại hủy diệt thần vương trong mắt, Phương Thần chẳng qua là một cái tù nhân mà thôi, nguyên nhân rất trọng yếu sao? Hoàn toàn chính xác không trọng yếu. Phương Thần nhếch miệng cười nói, hắn quanh thân, chiến ý dạt dào, kiếm khí trùng tiêu. Ta cũng phải mở mang kiến thức một chút. Danh xưng lục đại quy tắc thần vương bên trong lực công kích đệ nhất hủy diệt thần vương, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vừa mới nói xong, Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, liên tiếp thi triển ra ngũ đại kiếm chiêu. Năm loại khí tức hoàn toàn tương phản kiếm chiêu, trong nháy mắt tán phát ra, hướng phía hủy diệt thần vương công kích mà đi. Có ý tứ. Hủy diệt thần vương liếc mắt liền nhìn ra Phương Thần kiếm đạo thần thuật bất phàm, trong lòng có chút cảm thán. Bất quá, hắn nhưng không có thủ hạ lưu tình. Hủy diệt phong bạo. Hủy diệt thần vương khẽ quát một tiếng, đại thủ mở ra, trong lúc đó Hắc Kiếm Thành nội, mưa to gió lớn, tàn phá bừa bãi ra. Nơi xa quan chiến thiên thần, nhao nhao lui lại, sợ bị hủy diệt thần vương cường hoành đợt công kích vừa đến. Quanh trên bầu trời, kinh lôi không ngừng, từng đạo thiểm điện, lấp lóe mà đến, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Hô hô hô, tại hủy diệt thần vương không chế giới, mưa to gió lớn tại trước người hắn. Tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố. Cái này vòng xoáy bên trong lực lượng, có thể chôn vùi hết thảy. Thần vương cảnh bên trong, không có mấy người có thể ngăn cản được hắn hủy diệt phong bạo. Hủy diệt phong bạo, chôn vùi lực lượng siêu cường, tuyệt đối không nên bị hấp dẫn đi. Trước truyền tống trận, kiếm trận thần hoàng nhắc nhở. Phương Thần gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Thời không sách. Mắt thấy hủy diệt phong bạo sẽ tới gần trước người hắn, thời không sách thi triển. Đột ngột biến mất tại trong hư không. Giang giác hủy diệt phong bạo quét sạch đại địa, che mất Phương Thần vừa mới nơi ở nhưng không có thôn vệ Phương Thần bản nhân. Điều này làm cho hủy diệt thần vương có chút kinh ngạc. Ẩn nấp thủ đoạn lúc này, hủy diệt thần vương mới nhớ tới trưởng thanh thần hoàng cùng mình nói lời, kẻ này có thể là thiên cốt cung đệ tử. Nghĩ tới đây, Hủy Diệt Thần Vương nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, coi là ẩn nấp trong hư không, ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Dứt lời, Hủy Diệt Thần Vương trong hai con ngươi bắn ra hai đạo dọa người lực lượng hủy diệt, dung nhập vào vòng xoáy bên trong. Hủy Diệt Phong Bạo lực lượng lại lần nữa mạnh lên, toàn bộ không gian phảng phất đều muốn bị tàn phá bừa bãi. Nếu không phải Hủy Diệt Thần Vương khống chế, chỉ là Hủy Diệt Phong Bạo lực lượng cũng đủ để chôn vùi toàn bộ Hắc Kiếm Thành. Giang giác ra cường phiên bản Hủy Diệt Phong Bạo những nơi đi qua, không gian đổ sụp, phá thành mảnh nhỏ. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, thân hình né tránh, bị buộc hiện thân. Giết. Hủy Diệt Thần Vương thấy thế, đại thủ nhô ra, khống chế Hủy Diệt Phong Bạo, tiếp tục công hướng Phương Thần. Thiên Diệp Châm. Hồn đạo khí tức khuếch tán, trăm vạn đạo tú hoa châm trong nháy mắt ngưng tụ. Phương Thần giang hai tay ra, khống chế trăm vạn đạo tú hoa châm, đồng nhiên xông về Hủy Diệt Phong Bạo. Phốc, nhỏ bé tú hoa châm điên cuồng xông vào Hủy Diệt Phong Bạo bên trong. Kiêm tu hồn đạo sao thấy thế, Hủy Diệt Thần Vương cười lạnh. Ngay từ đầu, tú hoa châm xông vào Hủy Diệt Phong Bạo bên trong, trên cơ bản là thiêu thân lao đầu vào lửa, trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng tú hoa châm số lượng quá nhiều, hơn trăm vạn đạo, toàn bộ xông vào Hủy Diệt Phong Bạo bên trong. Từ từ thay đổi thế yếu. Ừ, Hủy Diệt Thần Vương nụ cười trên mặt thu liễm, hắn kinh hãi phát hiện, lít nha lít nhít tú hoa châm, thế mà tại nội bộ phá hư Hủy Diệt Phong Bạo quỹ tích vận hành. Đều cho ta toái. Hủy Diệt Thần Vương gầm thét, cuồng bạo hủy diệt quy tắc chi lực, điên cuồng tràn vào Hủy Diệt Phong Bạo bên trong. Nhưng là, thì đã trễ, hơn trăm vạn đạo tú hoa châm tại Phương Thần khống chế dưới, trong nháy mắt nổ tung lên. Đông Hủy Diệt Phong Bạo từ nội bộ tan rã, hoàn toàn nổ tung lên. Làm cho người rung động khí tức, trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Mau trốn. Người xem thiên thần kinh hô, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Phốc, có chút không kịp đào tẩu thiên thần, bị Hủy Diệt Phong Bạo lực lượng quét sạch, thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, trực tiếp mất mạng. Âm ầm, Hủy Diệt Phong Bạo mang tới uy hiếp, thực sự quá lớn. Toàn bộ Hắc Kiếm Thành đều bị Hủy Diệt Phong Bạo bao phủ. Thu. Hủy Diệt Thần Vương thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lơ lửng ở giữa không trung, bàn tay huy động, ý đồ tiêu trừ Hủy Diệt Phong Bạo lực lượng. Rốt cục, tại Hủy Diệt Thần Vương không chế giới, Hủy Diệt Phong Bạo lực lượng không còn khuếch tán, bắt đầu biến mất. Bất quá, dù vậy, nửa cái Hắc Kiếm Thành biến thành một mảnh hỗn độn. Khoảng chừng hơn 30 thiên thần chết tại Hủy Diệt Phong Bạo xuống. Lưu lại tới thiên thần bọn họ, thân thể run rẩy, trong lòng hoảng sợ. Nhìn qua một vùng phế tích Hắc Kiếm Thành, tất cả mọi người không dám tin. Đáng chết. Hủy Diệt Thần Vương âm thầm chửi mắng, hắn QNZ không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến nước này. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Hủy Diệt Thần Vương âm trầm nói. Nhưng mà, Phương Thần tiên hạ thủ vi cường, thi triển ra thái cổ luyện thần quyết ngũ đại kiếm chiêu. Điên cuồng công hướng Hủy Diệt Thần Vương. Hủy Diệt Thần Vương có chút phân tâm, bị ngũ đại kiếm quang bao khỏa. Thừa cơ hội này, kiếm trận thần hoàng một tay lấy Phương Thần kéo vào trong truyền tống trận. Sau đó, một quyền đánh vào cái nút bên trên, lập tức truyền tống trận bạch quang hiện lên. Dừng lại. Làm Hủy Diệt Thần Vương đem ngũ đại kiếm quang nổ nát thời điểm, trong truyền tống trận đã không có một ai. Đáng chết, Hủy Diệt Thần Vương nắm đấm nắm chặt, qua nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất như thế cao điệu chiến đấu. Lại làm cho một cái tân tấn thần vương tại chính mình dưới mí mắt trốn. Mà lại, còn để Hủy Diệt Phong Bạo từ nội bộ tán loạn, hủy diệt hơn phân nửa Hắc Kiếm Thành. Chuyện này, không để yên. Phương Thần cảm giác chính mình lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Cũng không biết kéo dài bao lâu thời gian, thân thể rốt cục ngừng run. Hắn mở choáng mắt, lập tức chướng mắt bạch quang, chiếu rọi tại hắn trên thân. Đi thôi. Kiếm trận thần hoàng thanh âm truyền đến. Phương Thần cùng đi theo ra truyền tống trận. Nơi này chính là Long Trận Thành, là thiên trận thế gia cương vực, Nam Lăng Kiếm Cung không dám tới nơi này. Kiếm trận thần hoàng nói y đa tạ kiếm trận thần hoàng tiền bối. Phương Thần ôm quyền nói tạ.